Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 164, xuất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc cúi đầu, Trang Ly đã xuất thần, nàng nhìn vào mặt nhẫn hồng ngọc, nhìn khuôn mặt phản chiếu của mình, đôi mắt của mình, nhìn sâu vào trong đó, như đang nhìn vào một hồ nước sâu thẳm vô biên vô tận, mờ mịt tối tăm. Ý thức của nàng không ngừng chìm xuống, tìm kiếm, dần dần trong tầm nhìn hiện ra bóng dáng một người phụ nữ. Người phụ nữ nổi lơ lửng dưới đáy hồ, khuôn mặt và hình dáng mờ ảo, tóc đen và áo trắng như mây mù. Trang Ly yên lặng nhìn nàng, sau đó từ từ mở miệng. Tưởng Miên Nhi, nước hồ tĩnh lặng bỗng nổi lên gợn sóng, âm thanh lan tỏa vòng quanh, bao quanh người phụ nữ dưới đáy hồ. Âm thanh càng ngày càng lớn, không chỉ của nàng, mà còn của Bạch Oanh. Ta rất đẹp, ta rất uy nghiêm, theo âm thanh, trong gợn sóng hiện lên bóng người. Cung điện, giao thoa pha trộn thoáng qua. Nước hồ càng ngày càng sôi trào, cho đến khi ầm một tiếng, trong khoảnh khắc, mọi âm thanh đều tan biến, người phụ nữ dưới đáy hồ mở mắt. Trang Ly chỉ cảm thấy bị kéo mạnh vào trong nước hồ, mặt đối mặt với người phụ nữ đó, như đang dán vào một chiếc gương. Trên khuôn mặt mờ ảo của người phụ nữ trong gương hiện ra đôi mắt, mũi, miệng. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, cơ thể Trang Ly từ từ chìm xuống nước, nàng nhìn lên phía trên. Mặt nhẫn hồng ngọc như một chiếc gương, lại giống như một miệng giếng. Trước đó nàng ở ngoài, giờ đây nàng ở bên trong. Trên miệng giếng có một người ngồi, người đó quay lưng về phía nàng. Nàng thấy người đó duỗi người, nghe thấy tiếng hét của Bạch Oanh, thấy Bạch Oanh đang lắc lư ba chiếc chuông tam thanh. Ba chiếc chuông tam thanh không phát ra âm thanh, Trang Ly không nhịn được cười. Chiếc chuông nhỏ của Thánh Tổ Quan trong tay Bạch Oanh, trước đó nàng đã thấy. Khi vào giấc mơ của Bạch Oanh trong hành cung, biến thành hình dáng của Trương Trạch vừa tới gần, Bạch Oanh đã nhận ra và tỉnh dậy. Bạch Oanh nói rằng chiếc chuông này có thể phá vỡ thủ đoạn của nàng. Nhưng, nàng không sử dụng thủ đoạn đối với Bạch Oanh, mà đối với chính mình. Chiếc chuông tam thanh bảo vệ Bạch Oanh không rơi vào mê hoặc, nhưng không quan tâm nàng có rơi vào mê hoặc hay không. Vì vậy, nàng đeo chiếc nhẫn hồng ngọc có thể phản chiếu khuôn mặt như một tấm gương. Nhìn vào chính mình, mê hoặc chính mình. Tưởng Miên Nhi, nàng là Tưởng Miên Nhi. Xung quanh ngày càng yên tĩnh, Trang Ly không tiếng động chìm xuống, tay chân cơ thể dần dần không còn cảm giác. Miệng giếng càng ngày càng xa, ánh mắt nàng càng ngày càng mờ nhạt. Nàng biết, nàng đang mạo hiểm, nàng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nàng đang đánh cược, một cơ hội. Bạch Oanh điên cuồng lắc lư ba chiếc chuông tam thanh, không có âm thanh phát ra. Người trước mắt không tan vỡ như trước đây. Chuyện gì xảy ra? Ba chiếc chuông tam thanh hỏng rồi sao? Bạch Oanh không thể tin nhìn người trước mặt. Tại sao người trước mắt không phải là em gái nàng? Tại sao nàng thấy? Nương nương, Vương Đức Quý cũng hét lên, không thể tin được nhìn người phụ nữ trước mặt. Hắn quên không đỡ Bạch Oanh, cũng không dũng cảm chắn trước mặt Bạch Oanh. Phịch một tiếng, hắn quỳ xuống đất. Nương nương. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt lẩm bẩm một tiếng, hai tiếng nương nương trước sau không phải gọi cùng một người. Vương Đức Quý là thái giám cũ được giữ lại sau khi Tân Hoàng lên ngôi, tự nhiên là đã từng thấy Tưởng Hậu. Ai không muốn gặp Tưởng Hậu một lần, ai không muốn theo hầu bên cạnh Tưởng Hậu, theo hầu bên cạnh Tưởng Hậu, thái giám cũng có thể ra ngoài làm quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tiếc hắn tư chất tầm thường, không được Tưởng Hậu để mắt tới. Đó là hắn không may, nhưng cũng là may mắn của hắn, thoát khỏi thảm sát Thanh Trừng sống sót đến bây giờ, có thể tiếp tục ở trong Hoàng Thành, còn nhờ vào Trương Trạch mà leo lên được Bạch Phi. Bạch Phi không phải người bình thường, xuất thân thấp kém, gia đình bị phán là phe đảng Tưởng Hậu, bị chém đầu nhưng không lụi tàn, ngược lại được ân sủng, còn có hoàng tử. Phải biết Hoàng đế lên ngôi đã 5 năm, vẫn chưa có con trai, triều đình đã ổn định. Nhưng triều đình cũng không ổn định, lúc này có hoàng tử, Bạch Phi trong lòng hoàng đế không thể lay chuyển. Bạch Phi còn có hung thần Trương Trạch âm thầm giúp đỡ, hôm nay, thế tử Đông Dương Hầu cũng đã đầu hàng Bạch Phi. Vì em gái của Bạch Phi trốn chạy bên ngoài, lại là người yêu của thế tử Đông Dương Hầu. Thấy vận may của Bạch Phi, không chừng Bạch Phi sau này sẽ quyền thế hơn cả Tưởng Hậu. Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Hắn thấy Tưởng Hậu sao? Trong cung đồn đại Tưởng Hậu là hồn ma, còn xâm hại Bạch Phi, nhưng hắn không nhìn thấy, Mọi người nói riêng với nhau rằng đó là vì Bạch Phi và Hoàng tự trong bụng nàng mới có tư cách. Cũng tính là một loại vận may. Không ngờ Vương Đức Quý hắn cũng có vận may này. Vương Đức Quý quỳ trên đất như kẻ mất hồn, ngơ ngác không biết làm gì. Chuyện gì xảy ra? Bạch Oanh nắm chặt ba chiếc chuông tam thanh. Ba chiếc chuông tam thanh đang rung động. Cơ thể nàng cũng đang rung động, nhưng rung động như sàng gạo, cũng không nghe thấy âm thanh của ba chiếc chuông tam thanh. Tại sao không có tác dụng? Nàng thấy không phải ảo giác sao? Không phải là ảo giác em gái nàng biến ra để dọa người sao? Người đâu? Bắt, bắt lấy. Nàng run giọng nói, năm binh vệ luôn ở bên nàng, và năm binh vệ luôn ở bên Trang Ly, không như Vương Đức Quý vô dụng, trực tiếp quỳ xuống. Bọn họ không nhận ra người trước mặt, chỉ là bị tình huống trước mắt, đặc biệt là phản ứng của Bạch Oanh và Vương Đức Quý làm chấn động, bản năng nhắm vũ khí vào Trang Ly. Với một tiếng bắt lấy của Bạch Oanh, năm người cầm đao đâm vào người phụ nữ đứng lên. Người phụ nữ ban đầu còn đang nhìn xung quanh, cảm nhận được động tác nhìn về phía năm người. Nàng nói, lui xuống, không có động tác thừa thãi, thậm chí giọng nói cũng không lớn. Với một tiếng thanh thúy, năm người rơi đao xuống đất, người cũng quỳ xuống, thần sắc mơ hồ. Năm binh vệ đứng trước mặt Bạch Oanh, mặc dù không tiến lên, nhưng cũng là vũ khí rơi xuống người quỳ xuống. Bạch Oanh hoảng sợ lui lại, là ma, chỉ có ma quái mới có thủ đoạn này. Ba chiếc chuông tam thanh không có tác dụng, nhưng còn có đế chung. Nàng không khỏi nhìn lên đế chung treo giữa trần lầu. Người trước mặt cũng nhìn lên, nhíu mày, đồ của Huyền Dương Tử. Bạch Oanh ánh mắt lại nhìn về phía nàng, giọng khàn khàn. Nương, nương nương, ngài. Nương nương nhìn nàng, ngươi còn nhận ra ta, ta cứ tưởng ngươi không nhận ra nữa. Bạch Oanh không thể chịu đựng nữa, ôm bụng, từ từ quỳ xuống. Nương nương, ta luôn, luôn mong chờ ngài trở về. Người trước mặt cười, thật sao? Nàng nói xong bước lên một bước. Với một bước chân của nàng, thần sắc của Bạch Oanh lại trở nên hoảng sợ. Nhìn người rõ ràng thân thể là em gái nàng, nhưng khuôn mặt không phải. Cuối cùng là thật hay giả? Nếu là ác mộng, tại sao vẫn chưa tỉnh dậy? Bạch Oanh cảm thấy mình sắp ngất. Nếu thật sự ngất đi cũng tốt, ngất đi rồi liệu có tỉnh lại không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng giơ tay ôm bụng, nhìn người trước mặt, nương nương, tha cho ta có, ngươi có con sao? Người trước mặt tiếp lời, dường như lúc này mới chú ý đến bụng nàng đang phồng lên, nói xong mím môi cười. Ta cứ tưởng ngươi béo lên, dường như nàng muốn nói đùa, nhưng không ai cười nổi. Ta có rồi, Bạch Oanh run giọng nói, nghĩ đến gì đó, ôm bụng bò đến gần, ngẩng đầu, ánh mắt đầy kính sợ. Nương nương, ta sinh đứa trẻ này. Trao nó cho ngài, ngài sẽ có con, ngài có thể làm hoàng hậu, làm thái hậu, không ai có thể nghi ngờ ngài. Lời này dường như buồn cười hơn những lời nàng nói trước đó, người trước mặt ngẩng đầu cười ha ha. Ta không cần dựa vào thứ này, nàng nói, nàng không cần sao, đứa trẻ cũng không thể dụ dỗ nàng, đứa trẻ này vô dụng. Bạch Oanh chỉ cảm thấy tâm trí hỗn loạn, bụng truyền đến đau đớn. Nàng ôm bụng, phát ra tiếng kêu đau đớn. Ngươi! Người trước mặt bước lên một bước, dường như muốn nói gì. Nhưng với một bước chân, đế chung trên đầu nàng rung chuyển, phát ra một tiếng ù, trần nhà bỗng nhiên sập xuống. Nàng vội vàng lùi lại, trần nhà rơi xuống, nhưng với Bạch Oanh đang quỳ dưới đất, Vương Đức Quý và binh vệ đang quỳ trên đất, trần nhà lớn như ảo ảnh, xuyên qua cơ thể rồi biến mất. Điều này không kết thúc, với một bước lùi lại của nàng, không chỉ là một cái rầm, mà cả mái vòm sập xuống. Nàng không còn chỗ để lùi lại, nàng cũng không lùi lại nữa, giơ hai tay lên, mái vòm đang rơi dừng lại ngay lập tức, với những mảnh vụn như tuyết rơi, nàng mạnh mẽ đẩy lên, mái vòm ném lên cao. Mục tiêu là đế chung treo lơ lửng trên không, mái vòm xuyên qua đế chung, lập tức tan biến, đế chung rung chuyển, cả mái vòm vỡ nát, hiện ra bốn chữ đỏ tươi. Đạo pháp tự nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn bốn chữ này, khuôn mặt trắng bệch phản chiếu ánh đỏ. Đồng thời có những vết nứt lan ra, như một chiếc bình sứ sắp vỡ. Cả tòa lầu cũng đang nứt vỡ, mặt đất phát ra âm thanh cọt kẹt, một khe nứt từ giữa mở ra. Lúc này, vô số tơ nhện từ bốn phía bay tới, nàng bị tơ nhện kéo lên không trung. Khe nứt dưới chân, như một cái miệng lớn mở ra, nuốt vào hư không. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài lầu, cung điện rực rỡ như bị nước mực tạt lên, đèn hoa đã trở thành mơ hồ, thực tế trở nên hư ảo, thay vào đó là vô số tơ nhện bay lượn trong đêm, tạo thành một dải ngân hà quỷ dị. Cuối dải ngân hà ngồi một người, dường như rất xa, nhưng lại rất rõ ràng. Thẩm Thanh hai tay nắm chặt dây đàn vốn bay loạn đã trở lại trong tay hắn. Nương nương, ngài đừng động, đừng làm kinh động nó, ta sẽ tháo gỡ nó. Với lời nói, hắn gảy dây đàn, ngân hà lay động, vô số tơ nhện lan ra, cung điện mờ ảo trở lại rõ ràng, từ trong tơ nhện kéo ra từng bóng người, có nam có nữ, trang phục hoa lệ, bọn họ vốn đứng yên tại chỗ. Tháo gỡ nó, âm thanh từng lớp lan tỏa như gợn sóng. Với âm thanh, bên ngoài Lân Đức Điện, không chỉ là những quý tộc ngắm đèn, mà cả thái giám và binh vệ, nam nữ đều cùng bước về phía kết lân lầu. Bọn họ ánh mắt đờ đẫn, trên mặt còn đọng lại nụ cười, cùng nhau mở miệng phát ra âm thanh. Tháo gỡ nó, cách chương.